Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, đi tới ngũ uẩn cổ mộ. 3 ngày, một thoáng cái liền qua đi tới 2 ngày. Một ngày này, Phù Nhược Linh đi tới Tô Đồng ở cửa gian phòng. Tô Đồng, đã đến giờ, ngày mai chính là ngũ uẩn cổ mộ mở ra thời gian. Mẫu thân để ta đến tìm ngươi. Phù Nhược Linh đối với Tô Đồng nói ra. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng cửa phòng chính là mở ra. Đi thôi. Nhìn đến Phù Nhược Linh, Tô Đồng cũng là khẽ mỉm cười. Ừ, Phù Nhược Linh khẽ gật đầu. Trong thời gian 2 ngày này, Tô Đồng giúp đỡ Phù Nhược Linh tu luyện, cũng là để cho Phù Nhược Linh tại ngắn ngủn lượng thiên thời giữa bên trong, chính là nắm giữ bản thân thần phách cảnh linh lực. Hiện tại cũng coi là một tên chính thức thần phách cảnh cường giả. Không lâu lắm, hai người chính là đi thẳng tới Thiên Điểu Tông chính điện vị trí. Tô Đồng tiên sinh, người đã đến rồi. Phù Linh nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, cũng là đối với Tô Đồng nói một câu. Mà lúc này, tại Phù Linh trên bả vai, có một con chim, Tô Đồng có thể cảm giác đến. Đây là Thiên Điểu, bất quá lúc này Thiên Điểu, giống như lôi tinh thú một loại, trực tiếp hóa thành rất nhỏ thể tích. Loại này ngược lại là có thể che giấu tai mắt người. Phù Tông Chủ, mấy vị trưởng lão, Tô Đồng lúc này, cũng là đối với Phù Linh cùng mấy vị trưởng lão hỏi một tiếng tốt. Bất quá kia mấy vị trưởng lão liền vội hoàn lễ. Dù sao đây chính là Tô Đồng, một cái thần phách cảnh cường giả, một cái thất phẩm trận pháp sư, một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Hết thảy các thứ này cộng lại, cũng là để cho Tô Đồng thân phận thay đổi phi thường cao. Phù Tông Chủ, mọi thứ đều chuẩn bị xong chưa? Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Phù Linh hỏi. Phù Linh gật đầu một cái. Đều chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Hừm, vậy chúng ta ngay bây giờ lên đường đi. Đối với kia ngũ uẩn trong cổ mộ đồ vật, Tô Đồng cũng là phi thường hứng thú. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là có chút không kịp đợi. Được, vậy chúng ta liền xuất phát. Phù Linh khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thiên Điểu Tông đại trưởng lão. Đại trưởng lão, chúng ta không có ở đây thời điểm, đây Thiên Điểu Tông liền nhờ ngươi. Được, không có vấn đề. Đại trưởng lão lúc này cũng là liền bận rộn cung kính nói. Được, vậy Tô Đồng tiên sinh, chúng ta lên đường đi. Phù Linh lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng, nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó đoàn người chính là trực tiếp từ Thiên Điểu Tông xuất phát, bay thẳng đến kia ngũ uẩn cổ mộ phương hướng đi. Tô Đồng cũng không biết đường, cho nên cũng chỉ có thể là để cho Phù Linh dẫn đầu. Mà Tô Đồng cùng Phù Nhược Linh đi ở sau lưng, nghe mẫu thân nói, đây ngũ uẩn trong cổ mộ vô cùng nguy hiểm, lúc trước có mấy người đánh bậy đánh bạ xông vào, liền không còn có đi ra. Kia thái uẩn là vận khí tốt. Phù Nhược Linh đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Chờ chút bước vào ngũ uẩn cổ mộ thời điểm, người có thể phải cẩn thận một chút. Nếu như quá mức nguy hiểm, ta khả năng không có cách nào chiếu cố được ngươi. Hừm, ngươi yên tâm đi. Ta hiện tại chính là thần phách cảnh thực lực, không có có bất kỳ vấn đề gì. Ngươi làm ngươi muốn chuyện cần làm là được. Phù Nhược Linh lúc này cũng nói ra, hiện tại cảnh giới của nàng cũng là ổn định tại thần phách cảnh. 2 ngày này thời gian, Phù Nhược Linh cũng là có thể hoàn toàn khống chế thần phách cảnh thực lực. Cho nên đối mặt thời điểm nguy hiểm, cũng có thể tự vệ, thậm chí có thể giúp Tô Đồng rồi. Vậy thì tốt, Phù Nhược Linh 2 ngày này đều là Tô Đồng dạy dỗ. Cho nên Tô Đồng đối với Phù Nhược Linh thực lực, cũng là vừa lòng phi thường. Con đường này cũng không phải rất xa. Phía trước chính là ngũ uẩn cổ mộ. Phù Linh đối với Tô Đồng nói một câu. Tô Đồng gật đầu một cái. Dọc theo con đường này, ngược lại là có không ít người trải qua. Xem ra đều là chuẩn bị hướng phía ngũ uẩn cổ mộ đi. Nơi này có không có gì tương đối nguy hiểm địa phương? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Tin tưởng Thiên Điểu Tông mấy năm nay, đối với nơi này cũng là phi thường lý giải. Cho nên tại đây nếu như có nguy hiểm gì địa phương, Tô Đồng cũng là có thể sớm chuẩn bị một hồi. Nguy hiểm địa phương ngược lại không có. Bất quá nơi này có một đám đạo tặc, thực lực rất không tồi. Dẫn đầu hai vị đương gia, đều là thần phách cảnh thực lực. Cho nên đi qua nơi này người, cũng là muốn nộp một bút uẩn linh đan, mới có thể vượt qua. Phù Linh suy nghĩ một chút nói ra, phụ cận đây có một đám phỉ đồ sự tình. Cũng là lúc trước Thiên Điểu Tông người dò xét sau đó, phát hiện, đi ngang qua thời điểm, cũng là nộp một bút không ít uẩn linh đan, cuối cùng mới trải qua tại đây, đi tới ngũ uẩn cổ mộ kiểm tra. Thần phách cảnh sao? Loại cường giả này, dĩ nhiên là khi phỉ đồ. Tô Đồng ngược lại cảm thấy có chút thú vị, thực lực như vậy, tại trung vực, coi như là thiết lập tông môn, cũng đều là dư giả có thừa rồi. Thật không ngờ lại ở chỗ này khi phỉ đồ. Lúc trước bọn họ đắc tội người, tông môn bị hủy, mới trốn ở chỗ này khi phỉ đồ. Phù Linh lúc này cũng là giải thích một câu. Tô Đồng cũng là bừng tỉnh. Nếu là ở tại đây lại lần nữa thiết lập tông môn mà nói, rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên khi phỉ đồ mà nói, ngược lại tương đối thích hợp bọn hắn. Nếu là muốn chạy trốn, cũng là có thể dễ dàng rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta cũng không gây chuyện, trực tiếp nộp một bút uẩn linh đan đi qua đi. Mặc dù bây giờ đội ngũ của bọn họ thực lực đều là phi thường cường đại, nhưng mà Phù Linh cảm thấy còn chưa đạt ngũ uẩn cổ mộ, bại lộ thực lực không là rất rõ chí. Cho nên tính toán trực tiếp nộp một bút uẩn linh đan, trực tiếp đi qua được rồi. Ta tùy ý. Tô Đồng sao cũng được nói ra. Nếu là đối phương muốn động thủ, Tô Đồng cũng không ngại trực tiếp đi giết. Hiện tại trừ phi đối phương là thần hồn cảnh cường giả, bằng không, Tô Đồng hoàn toàn có thể đánh bại. Coi như là thần hồn cảnh cường giả, cũng không cần lo lắng. Có Mặc Kỳ Lân Tô Đồng, liền tính không có thể đánh bại, cũng có thể toàn thân trở ra. Cho nên đối với hai cái này thần phách cảnh cường giả, Tô Đồng không thèm để ý chút nào. Về phần bại lộ thực lực, Tô Đồng càng thêm yêu thích xưng là giết gà dọa khỉ. Lúc này, Tô Đồng đã là có thể cảm giác đến cách đó không xa, có vài đạo khí tức mạnh mẽ. Trong đó hai đạo chính là thần phách cảnh cường giả khí tức. Phía trước chính là kia đạo tặc nơi chiếm lĩnh địa phương. Phù Linh lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Một lát sau, Tô Đồng đoàn người chính là đến đó đạo tặc chỗ ở địa phương. Nơi này là một nơi đỉnh núi. Bất quá đỉnh núi vẫn là không cao. Tại kia trên ngọn núi, có hai đạo nhân ảnh. Đây hai đạo nhân ảnh, một mập một gầy, có như ẩn như hiện khí tức tản mát ra. Hai tên thần phách cảnh nhất phẩm. Tô Đồng thoáng cái cũng cảm giác được. Kia một mập một gầy hai đạo nhân ảnh, đều là thần phách cảnh nhất phẩm thực lực. Đây đối với Tô Đồng lại nói, thuộc về có thể tùy ý đánh chết tồn tại. Không nói Tô Đồng bên này có bốn vị thần phách cảnh cường giả, coi như là Tô Đồng một người cũng có thể ung dung đánh chết. Thiên Điểu Tông Tông chủ Phù Linh, gặp qua hai vị đương gia, đây là chúng ta nộp uẩn linh đan. Phù Linh vừa nói, đem một cái túi không gian ném cho kia hai tên thần phách cảnh cường giả. Ồ, cũng không nhỏ thủ bút, các ngươi có thể tới. Kia gầy nam tử tiếp lấy túi không gian, hài lòng gật đầu một cái. Nghe xong lời này, Phù Linh nói cảm ơn một tiếng, kia liền đa tạ hai vị đương gia. Vừa nói, liền là chuẩn bị dẫn người tới. Có thể kia bàn tử chính là mở miệng, các ngươi có thể tới. Bất quá kia tiểu mỹ nhân muốn lưu lại, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.